Ngọn sóng tình yêu, chương 17, gocchuyenaudio.com. Chương 17 hung thủ ông ngẩng đầu, phẫn nộ nói với Kiều Tiếu Tiếu từ lúc nó tiến vào. Nhà họ Kiều của chúng ta, ông đã nói với tất cả mọi người, sau này nó chính là con cháu của nhà họ Kiều. Tụi con chính là anh chị em, không phân biệt tôi cô. Thế nhưng mẹ con, Kiều Tiếu Tiếu còn chưa nói dứt lời. Kiều Huyên Thạc đột nhiên mở miệng, giọng nói lạnh lùng không gì sánh được, vụ kiện chưa rõ ràng. Ai cho em cái tư cách nhận định, hung thủ, truy cập vào chuyên, quan để đọc nhiều chuyện hay nhé. Kiều Tiếu Tiếu nhìn về phía Kiều Huyền Thạc nhất thời im lặng, ở nhà này ông nội là người uy, nghiêm nhất, khí thế mạnh nhất, thế nhưng người mọi người tôn, kính và sợ hãi nhất vẫn là Kiều Huyền Thạc, chính là bởi vì chức vị của anh Kiều Nhất Hoắc đều sợ đến run lẩy bẩy, vội vàng kéo cánh tay Kiều Tiếu Tiếu, kéo con ngồi xuống, nghiến răng nói, câm miệng, đừng có gây rắc rối cho cha, Kiều Nhất Hoắc nói với Kiều Tiếu. Tiếu xong, lập tức cười hề hề với Kiều Huyền Thạc. Huyền Thạc, đừng tính toán với em họ con, nó không hiểu chuyện. Bạch Nhược Hy nhìn Kiều Huyền Thạc, sắc mặt anh lạnh lẽo, ánh mắt thờ ơ nhìn những người khác, nhưng tuyệt đối không nhìn cô. Loại giải vây này tính là giúp cô hay là giúp mẹ cô thấy có thể chỉ vì bảo vệ mẹ cô mà thôi. Dù sao thì so với Kiều Tiếu Tiếu, anh càng hận cô hơn. Kiều Huyền Thạc nói một câu liền trấn áp được cơn tức giận của Kiều Tiếu Tiếu, người khác cũng không dám nói gì. Bạch Nhược Hy chiếu theo vai vế, ngồi bên cạnh Kiều Huyền Thạc, lúc này như ngồi trên đống lửa. Cô sau khi tắm gội mới đến, hương thơm nhẹ nhàng tràn ngập. Kiều Huyền Thạc ngồi bên cạnh cực kỳ mẫn cảm nhận được loại mùi hương khiến lông ngực anh sôi trào. Khóe mắt anh liếc qua Bạch Nhược Hy bên cạnh, phát hiện cô đang cúi đầu, hai tay đặt lên đùi dưới ghế. Cô đang chìa tay ra sờ sờ lòng bàn tay, mà lúc này anh ngừng một lát, lông mày nhíu chặt. Ông đang nói chuyện, mọi người đều rất nghiêm túc lắng nghe. Kiều Huyền Thạc đột nhiên bắt lấy cánh tay của Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy bị dọa một trận, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, ánh mắt sợ hãi nhìn anh, cánh tay run rẩy rụt lại. Anh chỉ là muốn nhìn vết thương của cô, hoàn toàn không nhận thức được sự thô lỗ hôm nay của mình đã làm cô bị thương. Thế nhưng lúc này anh nhìn thấy được sự kinh sợ từ trong mắt Bạch Nhược Hy, ánh mắt cô sợ hãi như thế, chỉ một động tác của anh liên làm cô sợ đến mặt mũi trắng bệch. Người con gái này thật sự rất sợ anh sao? Hai người ngồi kế bên nhau, Kiều Huyền Thạc nắm tay cô đặt lên đùi mình, cúi đầu nhìn lòng bàn tay cô, trong lòng bàn tay trắng trẻo là vết thương, nhìn thấy mà kinh sợ. Anh rất tức giận, nhưng lúc này càng thêm tự trách mình. Bạch Nhược Hy vẫn luôn rất căng thẳng, sợ người khác nhìn thấy, lại càng sợ người đàn ông này lại muốn tổn thương cô. Không biết anh tại sao lại nắm lấy tay cô cho nên dùng sức rụt tay lại, thế nhưng sức cô quá yếu, không thể thoát khỏi sự giam cầm của anh. Cô phát hiện Kiều Huyền Thạc đưa tay vào trong túi quần, lấy ra một cái hũ màu đỏ, hũ nhỏ chỉ lớn bằng hộp diêm, bên trên có một ký hiệu chuyên dùng trong quân đội. Bạch Nhược Hy lần đầu nhìn thấy loại đồ vật này, cô rất hoài nghi Kiều Huyền Thạc rốt cuộc là muốn làm gì. Anh mở nắp, quẹt một lớp thuốc mỡ trong suốt thoa nhẹ vào lòng bàn tay cô, hương hoa và bạc hà mắt lạnh tràn ngập khắp phòng khách. Bạch gocchuyenaudio.com. Nhược Hy cảm thấy lòng bàn tay mát lạnh, vết thương vừa rồi còn âm ỉ đau trong nháy mắt đã nhẹ hẳn, rất thoải mái mà không còn đau nữa. Lần đầu tiên cảm thấy ngón tay của người đàn ông này lại có thể ấm áp và dịu dàng như vậy. Động tác của anh nhẹ nhàng, chỉ là chạm vào lòng bàn tay nhưng lại chạm đến nơi mềm mại nhất trong lòng cô. Mùi gì mà thơm vậy? Doãn Âm đột nhiên mở miệng, ừ thơm thật, anh cũng ngửi thấy, những người khác cũng ngửi được. Hít hít mũi tìm kiếm bốn phía, Bạch Nhược Hy căng thẳng không biết làm gì, muốn rụt tay về nhưng Kiều Huyền Thạc lại nắm tay cô, dán chặt lên đùi. Anh dựa sát người vào bàn, chắn tâm mắt của người bên cạnh anh, hoàn toàn không có người nào phát hiện tay của hai người ở dưới bàn đang đan vào nhau. Đừng phân tâm, ông ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người lại quay người ngồi ngay ngắn trở lại. Nhịp tim của Bạch Nhược Hy lúc này đang đập điên cuồng, ước chừng đã trên 200 rồi. Bàn tay ở trong bàn tay ấm áp của anh rút không ra, coi như là nắm tay sao? Cô hận mình không có nghị lực mà trộm vui mừng quăng chuyện tổn thương mà người đàn ông này đã gây ra lên 9 tầng mây, lúc người khác không có chú ý tới cô. Kiều Huyền Thạc từ từ cúi đầu, thả tay cô ra, đưa tay ra cầm bàn tay khác, lần này không cần anh nắm chặt. Bạch Nhược Hy cũng ngoan ngoãn đem tay đặt lên trên đùi anh. Anh cúi đầu nghiêm túc thoa thuốc cho cô. Tâm tình Bạch Nhược Hy vui vẻ, sắc mặt ửng hồng thầm vui, mừng, nhưng so sánh với nhau, sắc mặt Kiều Huyền Thà càng thêm khó coi, nhìn thấy vết thương của cô, anh ngoài việc tự trách thì vẫn là tự trách đối với cơn tức giận của mình, anh cẩn thận bôi thuốc cho cô, ngón tay sờ sờ lòng bàn tay cô, lưu luyến không nỡ buông ra, không cảm giác được sự vuốt ve của anh, Bạch Nhược Hy tràn đầy chán nản, hóa ra nhanh như vậy đã bôi xong rồi, đúng lúc cô rút tay về Kiều Huyền Thạc đột nhiên đem cái bình đã đầy nắp kỹ nhét vào trong lòng bàn tay cô nắm lấy lọ thuốc ngơ ngác nhìn về phía anh, kết quả ánh mắt người đàn ông này lại nhìn về phía ông, sắc mặt âm trầm lạnh lùng, căn bản không nhìn ra được một chút tình cảm nào. Bạch Nhược Hy nắm lấy cái lọ, hai tay chồng lên nhau để lên bàn, từ từ nhích lại gần Kiều Huyền Thạc, đầu thiếu chút nữa đã dán lên cánh tay anh, nhỏ giọng thì thầm, anh ba, cái này là cho em sao? Anh lạnh nhạt nói một tiếng từ trong cổ họng, trong lòng Bạch Nhược Hy ngọt ngào, nhếch môi muốn cười lại nhịn xuống không muốn để lộ tâm tư của mình, cô cúi đầu thâm vui vẻ, từ từ ngồi ngay ngắn lại, nắm chặt cái lọ nhỏ trong tay lén để vào trong túi áo, cô căn bản không có tâm tình nghe ông nội đang nói gì, sắc mặt người khác nặng nề mà cô lại cúi đầu tự mình chìm đắm trong dòng suy nghĩ của bản thân. Ông nói xong chuyện trong nhà lại nói đến chuyện công, ông cũng già rồi, tuổi tác càng ngày càng lớn, cũng không biết khi nào ngủ thiếp đi, ngày hôm sau không tỉnh dậy. Một tháng trước ông đã sớm lập di chúc, ông sẽ không thiên vị bất cứ đứa con hay cháu nào, cho nên đợi sau khi ông mất, ông hy vọng các con có thể bằng lòng tiếp nhận bản di chúc của ông, đều là người một nhà, đừng tính toán quá nhiều. Cháu trai nhỏ của cậu hai Kiều Đông Lãng còn đang học thạc sĩ quản trị, anh căng thẳng hỏi, ông, nội con không cần biết ông phân chia cổ phần thế nào, nhưng con muốn biết ông chuẩn bị giao công ty cho ai tiếp quản, ai có năng lực thì người đó quản. Góc truyện audio.com, ông lạnh nhạt nói, Kiều Đông Lăng chỉ vào Kiều Huyền Thạc, trừ anh ba không có kinh doanh, người nhà họ Kiều chúng ta đều có năng lực, con chỉ muốn biết ông nghĩ như thế nào. Ông cười cười, hỏi ngược lại, anh ba con ngay cả chuyện nước đều có thể quản lý tốt, một cái công ty tâm thường còn cần con nghi ngờ sao? Lời này khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Kiều Huyền Thạc ngược lại không có để ý, bởi vì anh sớm đã đoán được ý định của ông nội, hoàn toàn không lo ông giao công ty cho một người bận rộn như anh, nhưng người khác lại không nghĩ như vậy. Kiều Đông Lăng kích động nhất, đứng bật dậy, ông nội, ông giao công ty cho anh ba thật rồi sao? Cách chương.